Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 385, ta là thật là người rất tốt à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một mực chờ đợi cái đó phụ nữ tóc trắng rời đi, cùng đối phương cùng một cái người đàn ông trung niên âu phục đi ra quán ba đế hoàng lúc này dịch. Tiểu Phi không có một chút do dự đi theo ra ngoài. Một tiếng sau đó, ở thành phố Trung Hải một nơi hẻo lánh ngoại ô nhỏ trong rừng cây, truyền ra phụ nữ thở gấp tiếng, đồng thời kèm theo vẫn là người đàn ông. Vậy tục tằng, thanh âm hưng phấn, ánh sao cùng ánh trăng chiếu rọi xuống. Ở bên cạnh trên nhánh cây treo, đã một cái đã hư hại lưới miệt. Chẳng qua là cái loại đó trai gái bây giờ thanh âm vui sướng. Rất nhanh bị một tiếng hét thảm bao phủ. Cái này tiếng kêu thảm thiết tựa hồ rất thống khổ. Ở bên cạnh trên cây, tựa hồ có cái gì bắn ét ra. Đó là đổ máu, đỏ tươi đổ máu, người đàn ông thúi. Nhìn lâu như vậy, thật sự có tốt như vậy xem sao? Chẳng lẽ cũng muốn tới sung sướng một chút? Người phụ nữ vậy dụ, hoặc giới tính 10 phần thanh âm vang lên, chẳng qua là ánh mắt nhìn về phía một nơi, mà ở bên kia, một đạo thân ảnh từng bước một đi tới, chính là Dịch Tiểu Phi, không muốn quấy rầy ngươi nhã hứng thôi, đáng tiếc ta còn không có tận hứng đâu, người đàn ông này chính là một tên phế vật, không biết tiểu ca có mạnh hay không, ta sẽ không cần tiểu ca mạng. Thiếp chẳng qua là như có cô quạnh thôi. Xốc xếch áo quần đã bị sửa sang lại, dựa lưng vào cây, Dịch Tiểu Phi nhìn miệng của nữ nhân bên đều là máu, tương đối kinh người, ngỗ ngược hơi thở, thật thật không đơn giản. Tới thành phố Trung Hải làm gì? Dịch Tiểu Phi cũng không có lập tức động thủ, ngược lại là muốn từ đối phương trong miệng bộ ra một ít tin tức tới. Muốn tìm người đàn ông mau, sống à, còn có thể làm gì? Tiểu ca cùng tới, chắc là đối với ta ôm nhất định cái nhìn. Tiểu ca, thả qua ta có được hay không? Ngươi muốn thế nào, sẽ làm gì? Chẳng qua ta bị động một ít, không chủ động. Ở Dịch Tiểu Phi thị lực kinh người dưới, cô gái này liếm miệng một cái môi, cái này đưa ra đầu lưỡi. Lại có thể so với người bình thường muốn dài nhiều gấp đôi. Tiểu Phi, nữ nhân này miệng linh hoạt tuyệt đối là không sai. Đầu lưỡi trưởng à, muốn không giết trước sung sướng một chút à. Rồng lưu manh thanh âm đê tiện vang lên. Như vậy sự việc, có lúc rồng lưu manh là thích nhất rượt dây. Mặc dù biết Dịch Tiểu Phi làm, nhưng rồng lưu manh qua miệng ghiền, nói một chút cũng tốt. Không cho ngươi một chút màu sắc xem, ngươi là sẽ không nói. Dịch Tiểu Phi nhìn đối phương, con người nhất thời bị màu tím vờn quanh. Ba đoạn hóa rồng vận dụng dưới, phải chuẩn bị ra tay. Tiểu ca, nói thật, ngươi chưa chắc có thể đánh qua ta. Phải nói cho ta một chút màu sắc. Thiếp ngược lại là hy vọng tiểu ca ngươi có thể ở trên giường. Thật tốt giày xéo ta. Một chút cũng không có để ý Dịch Tiểu Phi, mang giọng khiêu khích, mà Dịch Tiểu Phi cả người một khắc sau lao ra, bên phải linh lực trên tay ngưng tụ, tạo thành một cái hư ảo trường đao. Cái này người phụ nữ tóc trắng giống vậy ra tay, cái này tốc độ xuất thủ, một chút cũng không dưới với Dịch Tiểu Phi, trên người tuôn tràn ra đồng dạng là linh lực, nhị trọng thiên cảnh. Đàn bà này là thực lực nhị trọng thiên cảnh. Chẳng qua là bây giờ Dịch Tiểu Phi đã bước vào nửa bước thiên cảnh, vận dụng ba đoạn hóa rồng, thực lực tăng phúc không sai biệt lắm đồng dạng là nhị trọng thiên cảnh. Căn bản không sợ đàn bà trước mắt này. Hoành, hoành, hoành. Cái này giao thủ chung một chỗ, linh lực quấn quýt nhau mâu thuẫn. Theo giao thủ, người phụ nữ vậy một đầu tóc bạc bỏ rơi tới. Cái này phất tới, có tiếng gió hú vang lên, thuộc về Dịch Tiểu Phi thân thể hướng phía sau nghiêng về một chút. Nghiêng sau này, tránh đi, đối phương mái tóc dài màu trắng bỏ rơi ở bên cạnh trên một thân cây. Cây kia bên ngoài vỏ cây trực tiếp nổ tung mở. Nếu là một kích này đánh vào Dịch Tiểu Phi trên người, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Tay của nữ nhân này đoạn thật vẫn có một ít, nhất là động tác ở trên rất bén nhạy, Dịch Tiểu Phi đều phải thận trọng đối đãi. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đối với mình thực lực rất liền hiểu rõ, phải đem cô gái này hàng phục ở vẫn là rất dễ dàng. Giống nhau, cái này người phụ nữ tóc trắng cảm thấy Dịch Tiểu Phi không đơn giản, đối với linh lực vận dụng tương đối có kỹ xảo, dùng càng thiếu linh lực phung phí, triển lộ ra là cực hạn chiến lực. Đến thiên cảnh, linh lực ở trong người ẩn chứa rất mấu chốt, nhất là ngang hàng cảnh giới, ai trước tiêu hao sạch, tại chiến đấu kéo dài lực ở trên chưa đủ, nhất định là người bị thua. Bây giờ tình huống, để cho cái này người phụ nữ tóc trắng đối với cái này theo dõi tới Dịch Tiểu Phi mang nồng nặc cảnh giác, tự mình tới thành phố Trung Hải coi như là một cái hơi bất ngờ. Nhưng bây giờ nhưng ở thành phố Trung Hải gặp như vậy không nhiệm vụ đơn giản, giờ phút này có chút khó chịu. Cái này khó chịu chính là lại tới Dịch Tiểu Phi áp lực. Mọi người cần gì phải như vậy chứ? Lúc này thu tay lại như thế nào? Chỉ cần ngươi điều kiện không quá phận, ta cũng biết cân nhắc một phen. Cái này trong lời nói đã có chút ít ý thỏa hiệp. Một cước đá ra, một cước này đá ra, người phụ nữ tóc trắng ngăn trở. Chẳng qua là cái này làm cho hắn thân thể mềm mại lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Tiểu ca, có gì thì nói, cần gì phải động thủ? Vì sao không quá dễ nói một chút? Ta giết người, phải cùng ngươi không quen không biết đi, không cần cùng ta liều mạng. Huống chi cái này người đàn ông là một người cặn bã, ta là một cái cô gái lấy lại công đạo. Ngươi là Bắc Cương người Miêu tộc. Dịch Tiểu Phi càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, cô gái này cho mình cảm giác giờ phút này có chút không giống. Tiểu ca, ngươi thật thông minh, ta đúng là đến từ Bắc Cương. Tới thành phố Trung Hải làm gì? Vì né tránh một số người đuổi giết, đơn thuần đi ngang qua. Đi ngang qua? Dịch Tiểu Phi nửa tin nửa ngờ nói. Đúng, chính là đi ngang qua. Đắc tội người, giết người, liền bỏ chạy. Cô gái tóc trắng khẽ thở dài một cái, cảm giác Dịch Tiểu Phi trên người triển lộ ra sát ý hóa giải không thiếu, nàng liền biết có hy vọng. Hết lần này tới lần khác sẽ tới thành phố Trung Hải, thật vẫn có chút đúng dịp. Ở thành phố Trung Hải hôm nay có thể là có không thiếu người Bắc Cương người Miêu tộc. Không thể nào, những người này cứ như vậy oan hồn không tiêu tan sao? Chẳng lẽ biết ta phải chạy đến bên này? Nói tới sớm, cô gái tóc trắng có một tia kinh dị, trong giọng nói còn mang nồng nặc vẻ kinh dị. Vậy ngươi coi là Bắc Cương người Miêu tộc sao? Đối với Bắc Cương người Miêu tộc, Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ không có hủy bỏ qua. Dẫu sao tổng hội tồn tại người tốt cùng người xấu. Nói như thế nào đây? Là Bắc Cương người Miêu tộc, bất quá có một nhóm người muốn giết ta, cho nên ta cũng không ở chỗ đó đợi. Trước kia cũng cùng ngươi nói qua, ta là đường chạy, cái này thành phố Trung Hải vẻn vẹn chỉ là đi ngang qua thôi. Tiểu ca, ta là người tốt, ta là thật là người rất tốt à? Không tin ngươi tới sờ một cái tim ta chân thành rất. Vừa nói lôi xé trước người mình, còn mang một tia xốc xếch quần áo. Cái này một xé, không thể nghi ngờ là lộ da trắng như tuyết một mảnh. Nhất là cặp ngực kia, lộ ra ngoài, mặc dù là trong đêm tối, nhưng là Dịch Tiểu Phi vẫn là nhìn rõ ràng. Đem ngươi đồ giấu kỹ. Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái, có chút không thích nói. Tiểu ca, chẳng lẽ không có từng thấy không? Không cần xấu hổ à? Có lẽ chúng ta còn có thể trở thành bạn sao? Cảm giác ngươi tựa hồ gặp một chút phiền toái. người phụ nữ tóc trắng từ Dịch Tiểu Phi trước đối với mình hỏi. Đã có thuộc về mình suy đoán, dĩ nhiên suy đoán thủy chung là suy đoán. Con muốn nghe một chút Dịch Tiểu Phi kể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyuyencv.com/dao-gạch-noi-tang-noi-mai-noi-loi-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.